Marvel chi One Piece hệ thống, chương 46, Shadow Cat sùng bái ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bay Scott thân thể, Iman công kích lại một lần nữa đánh trúng đồng bọn của chính mình mà Rio lúc này, dĩ nhiên hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện ở Scott thân thể bầu trời, hóa thành một đảo góc vuông, lấy thẳng tắp hướng về Iman phóng đầm. Vừa chặn đánh Iman, không nghĩ tới Colossus lại một lần nữa xuất hiện ở Rio bên trái, chỉ là đơn thuần dã man xông tới, nhưng trực tiếp đánh bay Rio. Người này, Rio hai chân rơi xuống đất trượt mấy mét vừa mới dừng lại. Xem ra ta thực sự là đánh giá thấp cái này, Colossus tốc độ cùng sức mạnh có thể thấy rõ đến ta bước kế tiếp công kích cũng trước tiên ta một bước đã triển khai cứu viện hành động, vẫn đúng là không đơn giản. Rio tự đáy lòng khâm phục, Colossus, Piotr. Thật không tiện, Colossus lần nữa xin lỗi. Rio kéo kéo khóe miệng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, Colossus khiêm tốn lại làm cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Colossus cảm giác mình đây là khiêm tốn dáng vẻ, mà ở những người khác trong mắt đây. Không nghi ngờ chút nào, này cùng miệt thị không có gì sai biệt. Người cảm giác mình phòng ngự làm sao? Rio hờ hững nói, không có cách nào cùng các hạ đánh đồng với nhau. Đó là tự nhiên, Rio rên lên một tiếng trực tiếp dùng thế Kami, e hướng về Colossus di chuyển qua. Thế đao vận động quỹ tích đã bị mấy người này nắm giữ ở khá xa khoảng cách dưới, muốn thông qua thế đao đến triển khai công kích đây là đưa cho đối với điện thoại di động biết. Mà thế Kami, e thì lại khác, tùy thời tùy khắc cũng có thể làm ra tương ứng thay đổi. Kỹ năng chỉ có thành thạo vận dụng lên, mới có thể khiến sức mạnh của bọn họ đạt đến hiệu quả sử dụng tốt nhất. Cong, Haki vũ trang nắm đấm cùng Colossus thân thể đụng vào nhau. Ha ha ha tiểu tử, đừng tốn sức vô ích. Wolverine bừa bãi cười to lên, tên kia phòng ngự, ngay cả ta đều không có cách nào phá tan, chớ nói chi là ngươi. Xem tới đây, Storm nhất thời nở nụ cười, cũng còn tốt có Piotr có thể cho chúng ta cứu vãn một điểm bộ mặt. Shadowcat nói rằng, có điều coi như vậy, Ryokaka cũng thật là lợi hại nói, John cùng Scott lão sư đều bị hắn đánh bại. Nếu như là một đối một lời nói, tình huống thì càng thêm không giống. À, các ngươi cũng quá coi thường chúng ta thuyền trưởng. Justin nhíu nhíu mày, thần thái tự nhiên, Shadowcat không hiểu nói, có ý gì, keng keng keng, nguyên bản là quần thể liên hợp lại đối với Rio chiến đấu, mà hiện tại nhưng trực tiếp biến thành Colossus cùng Rio một mình đấu. Wolverine cùng Iman đều không có tham dự trong đó, đến cùng là cương hóa Colossus lợi hại, vẫn là Haki vũ trang Rio càng hơn một bậc. Rio sở dĩ không có lý giải quyết đi cuộc chiến đấu này, cũng là muốn nghiệm chứng một hồi chuyện này. Colossus tổng hợp tố chất phi thường cao, phòng ngự cũng phi thường đáng sợ cùng người như vậy quyết đấu, lạc thú thành phần chiếm hơn nửa. Có ý gì? Justin nhìn một chút Shadowcat cười nói. Nếu như ngươi làm chúng ta thuyền trưởng phu nhân lời nói, ta có thể nói cho ngươi. Cái gì cùng cái gì à? Shadowcat nhất thời khuôn mặt đỏ lên, dương mắt nhìn về phía cùng Colossus ngươi tới ta đi Rio, gương mặt đẹp trai, thêm vào rất có thực lực Rio hay là không cách nào lần thứ nhất liền hấp dẫn đến Storm như vậy thành thục nữ nhân quan tâm, nhưng xem Shadowcat như vậy nắm giữ thiếu nữ tâm cô nương, quả thực không gì sánh kịp. Nắm đấm màu đen kịch liệt đánh vào đồng thời, Colossus lui 5 bước, Rio lui 1 bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio hướng về Iman cùng Wolverine nhìn ngó. Từ bắt đầu đến hiện tại ta đã nhắc nhở qua các ngươi 2 lần, nếu như không có cách nào dự đoán đến đối thủ sức mạnh cấp độ, liền muốn toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đi chiến đấu. Mà các ngươi, vừa còn liên hợp công kích ta, hiện tại liền để Colossus một người ứng phó. Các ngươi cho rằng hắn nhất định có thể khắc chế được ta. Wolverine ngồi ở trên sân cỏ trong miệng ngậm xì gà yên, hững hờ nói rằng. Tiểu quỷ, đừng tiếp tục nơi đó nói khoác không biết ngượng, trước tiên thắng qua hắn nói sau đi. Lấy đầu óc của ngươi, là làm sao lên làm lão sư. Rio cười nhạo nói, Wolverine khuôn mặt chìm xuống, không có lên tiếng. Ha ha ha, Rio cười to vài tiếng, hắn không có sử dụng thế Kami. Đối phó Colossus, hoàn toàn không cần triển khai chân chính tốc độ. Colossus một cái tay trái móc xông tới mặt. Kenbunsoku Haki đã sớm báo trước sự công kích của hắn, Rio thuận thế lấy chân phải làm trụ thân thể đột nhiên xoay tròn nửa vòng, chăm chú khống chế lại Colossus cánh tay. Kéo hắn bỗng nhiên hướng về phía sau văng ra ngoài, oanh đùng, Colossus đánh vào trên một cây đại thụ, người còn chưa đi rơi xuống đất Rio đã sớm phát động thế Kami. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái trọng quyền vung ở Colossus trên đầu. Wolverine vụt lên từ mặt đất trong miệng xì gà yên rơi xuống trên mặt cỏ. Justin xem xét mắt kinh hãi Shadowcat cười nói, có có phải là càng sùng bái chúng ta thuyền trưởng? Sadokat kinh hãi nói, hắn là làm thế nào đến? Làm thế nào đến? Làm Rio nắm lấy Colossus cánh tay trong nháy mắt đảo thối hỏa diễm đã tập trung rồi hắn. Từ biến dị năng lực bên trong phục hồi như cũ trở về Colossus tuy rằng tự chủ phát động biến dị năng lực có điều vẫn là đụng phải Rio một cái trọng quyền. Colossus biến dị năng lực có thể tự chủ phát động nếu như bị thương, còn có thể thông qua chuyển hóa biến dị hình thái phương thức đến trị thương, người này so với Wolverine còn muốn lị. Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.